tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hơn nửa tiếng đồng hồ ghi chép. Gần trưa rồi, phía Vân Xuyên cuối cùng cũng xong việc. Những người đó sẽ có kết quả gì? Vân Xuyên hỏi, cậu hỏi mấy tên trộm mộ kia. Có đầy đủ bằng chứng. Và đã bắt được hành vi trộm mộ. Chạy không thoát. Về phần cụ thể phán như thế nào? Còn phải nhìn xem bọn họ trộm mộ gì. Nhất thời phỏng chừng phán không được. Còn cái người ôm đứa bé thì sao? Anh ta đã rời đi nửa chừng. Và lần này anh ta cũng không xuống ngôi mộ. Vậy phỏng chừng tốt hơn một chút. Anh ta có tiền án trước đây sao? Chính là trước kia trộm mộ chưa? Vân Xuyên lắc đầu. Cái này cũng không rõ ràng lắm. Cảnh sát vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Chúng ta phải ăn cơm. Anh có ăn không? Có muốn ăn cùng nhau không? Buổi sáng hôm đó, Vân Xuyên và Hùng Ca mang theo bé gái bé bỏng đến trấn. Xe tải trên đường không bao lâu, liền đụng phải xe cảnh sát đang đi tới. Tâm tư của Hùng Ca phức tạp như thế nào không đề cập tới. Lực lượng công an chia làm hai đường, chia ra hai người theo anh Hùng và bé gái lên thị trấn chữa bệnh. Cảnh sát khác được dẫn đường bởi Vân Xuyên, đi đến núi để tìm những tên trộm mộ, và để đối phó với những đứa trẻ bị bỏ rơi. Qua lăn lại 2-3 giờ, chờ Vân Xuyên mang theo cảnh sát tìm được vị trí đại khái của đạo mộ tặc. Tại chỗ chỉ tìm được một cái trộm động tương đối bí mật. Tên trộm mộ đã đi xuống, chỉ cần chờ đợi cho họ ra ngoài. Xuống ngôi mộ hoặc cảnh báo có thể gây ra sự phản kháng của những tên trộm mộ, gây thiệt hại lớn hơn cho ngôi mộ. Đó là những gì cảnh sát đã nói vào thời điểm đó. Đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, bọn đạo mộ tặc mới hoảng hốt từ trộm động chạy ra. Giống như phía sau có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo. Chỉ cần đi ra, đối mặt với một đám cảnh sát canh giữ cây đợi thỏ. Bọn đạo mộ cứ như vậy kinh hồn bị bắt. Khi bọn họ trốn thoát, mấy thứ trong tay cũng bị thu giữ. Đó là mấy món đồ kim ngọc, là từ trong mộ mang ra. Hình thức kỳ lạ, làm thành bộ dáng thú loại không biết tên. Còn khắc hoa văn độc đáo. Bên trên quấn quanh khí tức phi thường cổ quái. Cùng khí tức trên người đạo mộ tặc nguyên bản có vài phần tương tự. Nhưng lại bất đồng, tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí. Mà năm tên đạo mộ tặc từ trong mộ đi ra, trên người đều bị loại khí tức này quấn chặt. Mặc dù cảnh sát đem vật chôn cất trong mộ dùng bao niêm phong bằng nhựa cất ở nơi khác, hơi thở quấn quanh trên người đạo mộ tặc cũng chưa từng phai nhạt. Hai cảnh sát ở lại bảo vệ động trộm, báo cáo cấp trên xem xử lý như thế nào. Những người còn lại thì áp giải đạo tặc về đồn cảnh sát. Chuyện bỏ rơi trẻ sơ sinh cũng đã đến thôn núi điều tra. Gia đình ném bé gái kia thì cắn chết không thừa nhận chuyện vứt bỏ bé gái. Nói là không nghĩ tới muốn vứt bỏ đứa bé. Chỉ là không biết bé gái còn sống. Cho rằng đã chết, ném là thi thể. Hơn nữa còn là người già trong nhà giấu người khác đi ném. Đem trách nhiệm bỏ lại sạch sẽ. Trong thôn cũng không ai nguyện ý làm chứng. Chỉ nói không rõ việc này. Hiện bé gái được Hùng Ca bế lên thị trấn chữa trị. Đến khi hạ sốt, còn phải bế về trả lại cho gia đình. Cho dù thật sự tính là tội vứt bỏ, dựa theo cách nói của người nhà này, bé gái là lão nhân trong nhà lặng lẽ ôm ra ngoài vứt đi. Những người khác một mực không biết, phạm tội chỉ có lão nhân. Cảnh sát chia làm hai đường một lần nữa gặp lại. Lúc trở về thị trấn, Hùng Ca nghe được kết quả cũng không hé răng, chỉ nhìn bé gái đã hạ sốt trong ngực. Hắn đại khái cũng bất mãn kết cục như vậy. Vân Xuyên có lòng hỗ trợ, lại không biết nên làm như thế nào mới tính là tốt. Loại chuyện quấn quýt này giống như loạn ma. Không cách nào dùng khoái đao chặt đứt. Mài đến tính tình người ta đều ngột ngạt. Còn không bằng đi làm nhiệm vụ phòng phát sóng trực tiếp ám sát thống khoái. Bữa ăn của đồn cảnh sát cũng không tệ lắm. Vân Xuyên cũng đói bụng. Liên tiếp ăn mấy chén. Chọc cho người bên ngoài liên tục ghé mắt. Một lão đầu tóc hoa râm đột nhiên ngồi đối diện anh. Mặc âu phục tối màu. Chống nạng gỗ. Tóc chỉnh tề chảy sau đầu. Tỉ mỉ. thoạt nhìn rất có khí thế. Vân Xuyên ngẩng đầu nhìn, cho rằng là người trong đồn cảnh sát, cũng là đến cọ cơm ăn, liền không quá để ý. Lại không ngờ lão đầu kia vẫn nhìn chằm chằm mình, lông mày càng nhíu càng sâu. Nhìn cái gì? Trên mặt tôi có cơm sao? Vân Xuyên dừng đũa lại, sờ sờ mặt, lão đầu nhìn chằm chằm mặt anh một hồi, mới chậm rãi nói, cậu trông rất giống một người, phải không? Vân Xuyên cười cười, gần đây rất nhiều người nói có một người tên là Mục Diệc Quyết trông giống tôi. Nhưng anh ta chắc chắn không đẹp trai như tôi. Ông già, thỏ trắng mua đường, người dẫn chương trình tự kiêu quá đáng như vậy từ khi nào vậy? Vũ trụ đệ nhất soái vẫn như thế, bình thường giả bộ bảo bối ngoan lừa gạt công chúng mà thôi. Rượu sake, biểu hiện bình thường của cậu ta có thể gọi là bảo bối ngoan. Bánh quy nhỏ giòn tan, mỗi lần Xuyên Xuyên tự kỷ, tôi đều ghi lại nha. Cậu đã gặp Mục Diệc Quyết? Ông già hỏi, Vân Xuyên nhún vai, không có trả lời chính diện, lại giống như là đang nói chưa từng thấy qua. Ông già dừng lại và đột nhiên hỏi, tên của cậu là gì? Đề tài này khiến cho Vân Xuyên cảnh giác. Anh lần thứ hai cẩn thận đánh giá lão đầu trước mặt này. Trong lòng mơ hồ có loại suy đoán khó hiểu. Ông họ Mục, Vân Xuyên hỏi ngược lại. Đúng vậy, Mục Diệc Quyết có quan hệ gì với ông? Hai mắt lão đầu híp lại, ánh mắt không ngừng quan sát Vân Xuyên. Có lẽ là ngạc nhiên diện mạo của anh cùng người nhà mình quá mức tương tự. Kiên nhẫn đáp, cậu ta là cháu trai ta. Mục Diệc Quyết bộ dạng thanh tú, nhưng cả ngày đều lạnh lùng. Liếc mắt một cái liền cảm thấy cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Không dễ đối đãi, tiểu tử này diện mạo cùng Mục Diệc Quyết có 6-7 phần tương tự. So với một đôi lúm đồng tiền, nhìn bệnh tật tái nhợt, giống như một thiếu niên quanh năm không thấy ánh mặt trời. Trên thực tế đường nét trên khuôn mặt so với Mục Diệc Quyết cứng rắn hơn một chút. Vóc người cũng cao hơn một chút. Mục lão gia tử chạy tới, liếc mắt một cái liền nhận ra cậu ta không phải là Mục Diệc Quyết. Nhưng bộ dạng thật sự quá giống. Tiểu tử này nghiêm mặt không cười thì càng giống. Hơn nữa âm khí trong cơ thể người này quá mức to lớn, chỉ sợ không phải người thường. Bởi vậy ông liền nhịn không được ngồi xuống bên cạnh quan sát. Thì ra là ông sao? Vân Xuyên gật gật đầu, cũng không quá kinh ngạc, chỉ là trong lòng có loại cảm xúc khó tả. Anh âm thầm đê ba xuống, lấy điện thoại di động ra nói. Số điện thoại nói một chút. Cái gì? Mục lão gia tử vừa mới thả lỏng một chút lông mày lại nhíu lại. Cậu có biết tôi không? Trước kia nghe nói qua, hiện tại xem như quen biết. Thấy ông ta không báo số điện thoại, Vân Xuyên chủ động cầm lấy điện thoại di động mà ông để trên bàn, kiểm tra số máy. Mục lão gia tử cảm thấy người này rất kiêu ngạo, còn rất muốn xem anh muốn làm cái gì. Hai ngày nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho ông, đến lúc đó tôi sẽ nói cho ông biết tôi tên là gì. Đúng rồi, Mục Diệc Quyết tôi đã gặp qua. Trạng thái của anh ta không tốt lắm. Vân Xuyên trả lại điện thoại di động cho ông, nói xong liền chuồn mất. Nguyên bản là đến trấn nhỏ này thăm người Mục gia. Anh rất tò mò gia tộc này, cũng rất tò mò cha mình là người như thế nào. Trong miệng của mẹ chỉ nhắc tới một câu ngắn ngủi liền mang đi qua, không có nói kỹ, cũng không có bất kỳ đánh giá gì. Cho nên Vân Xuyên muốn tự mình đến xem. Nhưng từ câu cuối cùng mẹ hỏi tối hôm qua, mẹ rất để ý Vân Xuyên sẽ chọn ai. Đã như vậy, cũng không cần phải tiếp xúc với Mục gia trước. Miễn cho mẹ hiểu lầm, coi như chuyến này không tới, mẹ đã trải qua rất nhiều tra tấn. Vân Xuyên không muốn để cho bà có thêm nửa điểm khổ sở. Họ càng không cần phải thay đổi. Không cần thiết. Chờ đã, Mục lão gia tử đứng dậy ngăn cản. Cậu nói cậu đã gặp Mục Diệc Quyết. Khi nào? Cậu ta đâu rồi? Thân thủ ông vững vàng, bước chân nhanh chóng, ngăn ở trước người Vân Xuyên. Không giống một lão đầu hơn nửa trăm tuổi, nhưng Vân Xuyên động tác nhanh hơn, nhưng người một bước liền vọt tới. So với cá trích còn trượt tay hơn, đảo mắt liền chạy ra khỏi đồn cảnh sát. Chờ Mục lão gia tử đuổi theo, Ngay cả bóng lưng cũng nhìn không ra. Trong nhà chỉ có mình và lão Tam quanh năm ở trên trấn. Vừa rồi phát hiện ở đồn cảnh sát không phải Mục Diệc Quyết. Ông liền bảo lão Tam không cần chạy tới. Rốt cuộc là người nào? Thần lải nhải, không chỉ Mục lão gia từ đầu đầy nước mắt. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc cũng bởi vì Vân Xuyên đối mặt với chuyện T1NS dục này mà không cho xem. Khiến cho một hiểu biết bán giải. Tía Tô, tình huống gì? Người dẫn chương trình trông hơi kỳ lạ. Ông chủ Tô, chạy cái gì vậy? Bánh quy nhỏ giòn tan. Chúng ta quá khó khăn. Xuyên Xuyên luôn tắt phòng phát sóng trực tiếp. Khiến chúng ta cũng không biết lần này là chuyện gì xảy ra. Vũ trụ đệ nhất soái. Cho nên nói người dẫn chương trình và Mục Diệc Quyết rốt cuộc có quan hệ gì? Mục lão gia tử buồn bực. Suy nghĩ một chút, bấm số nào đó, ta muốn tư liệu của một người, không biết tên là gì, bất quá cậu ta vừa mới từ đồn cảnh sát thị trấn đi ra, hẳn là có ghi chép, khi lấy được tư liệu, nhìn thấy hai chữ, Vân Xuyên, trong cột tên kia, ánh mắt Mục lão gia tử khẽ ngưng tụ, họ Vân, tướng mạo còn tương tự Mục gia như thế, chẳng lẽ nàng sinh đứa nhỏ ra? Ông nhớ tới Vân Lê mang thai hơn 20 năm trước. Lão nhị Mục Viêm chủng ma sau tính tình đại biến. Đem lão bà lão Tam Vân Lê ức đi. Tự biết chủng ma kinh khủng. Tất cả mọi người Mục gia toàn lực tìm kiếm tung tích của Mục Viêm cùng Vân Lê. Lại bị Mục Viêm chạy trốn. Từ đó về sau Thủy Chung không tìm được tung tích của Vân Lê. Bao gồm cả hài tử trong bụng nàng. Sinh tử không biết. Kỳ thật người Mục gia cũng đã không ôm hy vọng, bởi vì người chủng ma hậu cực kỳ tàn nhẫn tà ác, sẽ đem tất cả ý nghĩ âm u nhất đưa vào hành động, làm việc so với ác ma càng thêm không kiêng nể gì. Vân Lê rất khó sống sót, về sau nhiều năm như vậy vẫn kiên trì tìm kiếm Mục Viêm. Không chỉ vì Vân Lê, còn có một nguyên nhân, Mục gia nhất định phải thanh lý người dính chủng ma, mặc kệ người nọ là ai. Phụ thân, nữ nhi, hoặc là huynh muội đều không thể mềm lòng. Nếu không sẽ hại chết càng nhiều người. Đây là tổ huấn. Hô, đừng thấy phản ứng vừa rồi của anh độc đáo như vậy. Kỳ thật căn bản không chuẩn bị tốt cùng người Mục gia nhận ra. Anh không biết nên diễn tập người thân đoàn tụ. Hay là trước tiên chất vấn Mục Viêm ở nơi nào. Từ lời kể của mẹ, nàng hận người Mục gia. Hận nhất chính là Mục Viêm. Không khó để nghe ra. Hận cả Mục gia là bởi vì giận chó đánh mèo. Nàng đã tận lực khắc chế. Vân Xuyên xoa xoa huyệt thái dương. Mặc kệ nói như thế nào. Vẫn là đi tìm Vân gia trước đi. Lần này thật sự không chạy lung tung. Cách chương.